Kamen Rider xâm lấn comic, chương 79, Electro sắp xuất hiện, góc truyện audio.com. Rất nhanh hai bên gia đình gặp mặt, đối với hắn cùng quen phụ mẫu bàn luận vấn đề, Rosen hắn không muốn quan tâm, dù sao hắn đã có thể đoán được hai bên muốn bàn về nội dung. Để cho Rosen kinh ngạc là hắn mẫu thân Lillian cùng quen mẫu thân lại là chỗ quen biết. Hai người là bạn học thời cao trung. Hơn nữa quan hệ còn không tệ, kết quả là lâu ngày gặp lại bằng hữu, cộng thêm sắp trở thành thông gia để cho hai người đã thân càng thêm thân. Toàn bộ buổi gặp mặt phần lớn đều do hai cái gia đình bà chủ nói chuyện bàn luận để cho Jock cùng Ma Đanh rất là bất đắc dĩ. Sau đó được một lúc lâu sau đó, Rosen mẫu thân Lillian liền kéo quen đi qua một bên không biết là nói chuyện gì. Khoảng 10 phút sau đó khi quen trở lại, chỉ thấy nàng gương mặt có chút ngượng ngùng, khi Rosen hỏi đến thì nàng lại đỏ mặt không nói gì. Nữ nhân ở giữa nói chuyện, làm một cái nam nhân Rosen là không cách nào hiểu được. Buổi gặp mặt diễn ra rất thuận lợi, sau đó hai bên gia đình quyết định đi đến một cái nhà hàng ăn trưa. Riêng về phần Louise thì có chút không được, nàng tâm trạng liền có chút không tốt. Từ đầu đến cuối nhìn thấy nàng thương yêu Kaka cùng một cái nữ nhân ở ngay trước mắt nàng tình tứ không bực mình mới là chuyện lạ. Cũng may là Louise nhẫn nại năng lực rất thương tốt, không có làm ra cái gì không tốt hành vi. Sau khi kết thúc bữa trưa, quen liền cùng nàng phụ mẫu trở về nhà. Dù sao cả hai người đều đã được chấp thuận ở chung một chỗ cho nên cần phải giải quyết nhiều vấn đề cũng cần phải chuẩn bị nhiều thứ. Kaka, ngươi tối nay có rảnh không? Ta muốn ngươi bồi tiếp ta đi dạo phố. Louise nhìn Rosen nói, ngữ khí có chút không vui. Có thể à, ta tối nay cũng không có việc gì làm. Rosen gật đầu nói, làm mười mấy năm Kaka. Hắn làm sao có thể không nghe ra được Louise ngữ khí biến hóa. Nàng nhất định là đang rất khó chịu đi. Nhìn thấy một cái khác nữ nhân đến cướp đi nàng Kaka để cho Louise cảm thấy nguy cơ. Nàng đang sợ Rosen sẽ vì có bạn gái mà không quan tâm đến nàng nữa. Dù sao bây giờ Louise cũng chỉ là một cái vừa mới lớn thiếu nữ. Nàng còn có rất nhiều chuyện không hiểu được. Như vậy thì tốt, tối nay ngươi phải qua đón ta. Louise nói, ta biết rồi, 6 giờ ta sẽ tới đón ngươi. Rosen gật đầu nói, sau đó Louise liền đi vào trong xe, mấy giây sau đó xe hơi liền cách Rosen ngày càng xa. Đợi đến khi xe hơi biến mất Rosen liền quay vào trong trường học. Hắn còn một chút chuyện muốn cùng Peter nói một chút, đi được mấy bước Rosen giống như là cảm giác được điều gì đó. Liền nhìn sang một cái phương hướng, chỉ thấy phía sau nhà kho. Một cái thân ảnh ăn mặc màu xanh đỏ con nhện đồ án quần áo bó xuất hiện. Mấy giây sau đó ăn mặc tốt nghiệp đồng phục Peter từ phía sau đi ra. Người vẫn tích cực như ngày nào à Peter. Nghe thấy Rosen âm thanh truyền đến Peter liền quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Rosen đang hướng về phía này đi tới. Là người à Rosen. Làm ta sợ muốn chết. Peter thở ra một hơi nói. Làm một cái Spider-Man hàng xóm tốt Peter nhưng là rất bận rộn. Ở Queen khu mỗi ngày đều xảy ra không ít sự tình. Từ trộm cướp đến giúp bà lão qua đường Peter nhưng đều rất tích cực. Người đến trễ Peter, Ben thúc thúc cùng May Azi đang rất tức giận à Frozen nhìn Peter nói. Ta nhất định lại sẽ bị hai người thuyết giáo một trận. Peter cười khổ nói. Làm siêu anh hùng cũng không phải chuyển dễ dàng gì. Peter cũng không giống như Tony Stark cùng Rosen như vậy chỉ lấy đả kích phần tử khủng bố cùng ác nhân làm chủ. Peter nhưng là muốn bảo vệ cùng giúp đỡ người yếu đuối. Một khi xảy ra chuyện lớn hay tai nạn thì người phải chịu nhiều đau khổ nhất chính là người dân bình thường. Cho nên Peter mới phải giúp đỡ cứu giúp bọn hắn. Đồng thời đây cũng là trách nhiệm của hắn. Ben thúc thúc từng nói với hắn một câu này, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cũng chính câu nói này tạo thành bây giờ Spider-Man. Sau khi xong chuyện với thúc thúc cùng Azi thì qua Osborn một chút. Ta có đồ vật muốn giao cho ngươi. Rosen nhìn Peter nói, ta biết rồi, ta đi trước đây, nếu không Ben thúc thúc cùng Mayazi sẽ thật nổi điên lên. Vừa dứt lời Peter liền hướng về một phương hướng vội vàng chạy nhanh đi. Nhìn xem Peter biến mất bóng lưng, Rosen liền hướng về phía Rivender chỗ, sau đó hướng về Osborne công nghiệp đi tới. Nếu như hắn nhớ không lầm thì sau khi Peter tốt nghiệp một thời gian, Norman Osborn liền qua đời. Electro cùng với Harry Osborn sẽ xuất hiện. Hắn cũng nên sắp xếp một số chuyện. Có một số thứ cần chuẩn bị. Rosen muốn chắc chắn là Electro sẽ xuất hiện. Rosen cũng không phải là một cái thuần túy siêu anh hùng. Cũng không phải là thánh mẫu. Đôi lúc cũng nên bồi dưỡng một chút kẻ địch như vậy mới có thể đạt được thêm nhiều lợi ích. Cũng giống như một thế giới chỉ tồn tại siêu anh hùng mà không tồn tại ác nhân. Như vậy thì siêu anh hùng còn tồn tại làm gì? Khoảng 10 phút chạy xe tốc độ cao, Rosen liền đi đến Osborne cao ốc. Sau đó Rosen liền hướng về thang máy đi tới, hướng về phía tầng hầm số 3 đi tới. Rất nhanh thang máy liền dừng lại. Cửa thang máy mở ra, một cái hành lang xuất hiện tại trước mắt Rosen. Đi tới cuối hành lang là một cái thật dày kim loại cánh cửa. Thông qua một loạt bảo mật phương thức, cửa thang máy liền mở ra. Đi qua cánh cửa mấy bước, một cái rộng lớn tiên tiến phòng thí nghiệm liền xuất hiện tại trước mắt Rosen. Rất nhiều nhân viên không ngừng qua lại, trong đó phần lớn đều là nghiên cứu viên, nhà khoa học, cách trương.